Dư vị trà tâm, chương 26, góc truyện audio.com. Một tháng sau, ngày ngày Tử Hiên vẫn miệt mài chăm sóc cho hạt giống của mình. Giờ đã nảy mầm nhú lên khá cao rồi, nhìn giống như vườn rau vậy, nhưng rau gì thì không ai trong phủ biết ngoại trừ cô và Má Lan. Trời đã tối, không thấy Tiêu Hàn trong phòng, cô nghĩ chắc chàng ấy bên thư phòng. Mở cửa đi dạo thì thấy xa xa Mạnh Tứ đang đi rất gấp, trên tay còn cầm một cái thùng gì đó trong vẻ mặt cực kỳ lén lút. Cô nấp vào một chỗ, Mạnh Tứ đi đến cô liền nhảy ra. Mạnh Tứ làm gì đó? Mạnh Tứ giật cả mình, xém tí là đổ nước trong thùng ra. Ấp úng, thưa Vương Phi, tôi, thấy Mạnh Tứ ấp úng. Cô càng lớn tiếng hỏi, làm gì, tôi, vừa nói Mạnh Tứ nhìn về một phía khác. Cô nhìn thấy ánh mắt Mạnh Tứ đang nhìn đâu đâu rồi nhìn theo. Thì thấy vườn rau có người đang ở đó. Cái bóng đó sao giống Tiêu Hàn quá. Cô quay lại bắt ép Mạnh Tứ nói. Nói, Vương gia và cậu đang làm gì đêm khuya vậy? Nói, vì Vương Phi hỏi dữ quá. Mạnh Tứ cũng đành thành thật. Từ khi Vương Phi trồng củ cải đỏ, mỗi tuần vào mỗi tối Vương gia đều bón phân cho vườn rau. Vì công việc nhiều, chỉ có buổi tối Vương gia rảnh mà thôi. Vương gia nói mảnh đất đó rất ít dinh dưỡng, nếu trồng thì phải bón phân. Vương Phi đã bận tưới nước sáng chiều nên. Cách chương.